Trong trước mắt ấy, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu thật nhanh. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tại Trương Thế Kiệt rung động trong lòng lúc, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt, sau lưng hắn đột ngột vang lên. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, vội vàng xoay người hướng về sau đấm tới một quyền. Lâm Vân tùy ý nâng lên tay trái, hời hợt tiếp được hắn nắm đấm, mặt không biểu tình nói với hắn, ngươi cùng ta thực lực, căn bản không tại cùng một cấp độ. Đang nói chuyện đồng thời, Lâm Vân tay phải liền hướng phía trước một đâm, đem lưỡi đao sắc bén đâm vào hắn lồng ngực, đỏ tươi mũi đao từ hắn phía sau lưng xuyên qua ra, máu tươi thuận đao kiếm hướng về sau vẩy ra mà xuất. Trương Thế Kiệt khóe miệng tràn ra đại lượng vết máu, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, hai mắt trợn tròn cắm vào mình lồng ngực bảo đao, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Thanh này bảo đao, chính là vừa rồi hắn dùng để công kích Lâm Vân, lại bị Lâm Vân dùng một ngón tay đánh rơi bảo đao. Khi Trương Thế Kiệt lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân lúc, trong mắt đã tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi đến cùng là ai? Thẳng đến lúc này giờ phút này, Trương Thế Kiệt mới khắc sâu ý thức được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông tình huống, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngươi không cần biết thân phận của ta, các ngươi chỉ cần biết, ngươi lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Lâm Vân nói xong liền quay người, cũng không quay đầu lại rời đi, thân ảnh rất nhanh bao phủ tại trong bóng tối. Mà hai mắt trừng trừng Trương Thế Kiệt, cứ như vậy ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã xuống. Đến chết một khắc này, hắn cũng không biết mình chết tại trên tay người nào. Tại đem Trương Thế Kiệt giải quyết hết về sau, Lâm Vân liền bám theo một đoạn lấy Tây Châu Hầu cầm đầu đám kia tội phạm, đi tới một đầu đại hạp cốc. Tại hẻm núi lớn này chỗ sâu, có một tòa cự đại mà ẩn nấp hang động, trong huyệt thời khắc tản ra khát máu ngang ngược khí tức. Mấy chục cái áo đen tội phạm canh giữ ở ngoài động, mỗi người tu vi đều có cấp 9 võ đồ cảnh giới, trong đó người cầm đầu đã đạt tới võ sĩ cảnh giới. Tây Châu Hầu mang theo nhóm lớn áo đen tội phạm, giam lấy hơn 50 tên vũ giả đi tới cửa động. Các ngươi ở bên ngoài cho ta bảo vệ tốt, không được để bất luận kẻ nào tiến đến. Tây Châu Hầu đối thủ vệ áo đen tội phạm phân phó xong, liền dẫn hơn 100 tên áo đen tội phạm, áp lấy hơn 50 tên vũ giả tiến vào hang động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, ta là đến kết thúc các ngươi. Người Tây Châu Hầu tiến vào hang động về sau, canh giữ ở cửa sơn động tội phạm cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hầu ra bắt bọn này vũ giả, rốt cuộc muốn làm gì a? Đương nhiên là cống hiến này trưởng lão, từ trưởng lão nơi đó hối đoái ma công a. Ma công? Nghe được ma công hai chữ này, không ít tội phạm đều lộ ra hướng tới chi sắc. Vẻn vẹn chỉ tu luyện tầng thứ nhất, lực lượng của ta liền có thể tăng phúc ba thành, thật không biết tu luyện tới tầng cuối cùng sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Thủ lĩnh đã đem ma công tu luyện tới tầng thứ 5, hắn tại phát động ma công lúc, lực lượng có thể tăng phúc gấp 5 lần. Mà nghe nói ma công tổng cộng có thập tam tầng, nó mạnh mẽ trình độ có thể tưởng tượng được. Đang lúc đám người trò chuyện chính khởi kình lúc, một đầu đội mũ rơm thanh niên, lại không biết khi nào quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa, chính đi bộ nhàn nhã hướng bọn họ đi tới. Dừng lại, người nào? Cầm đầu tội phạm vội vàng lên tiếng quát lớn, nhưng mà lại không chút nào ngăn cản thanh niên hành động bộ pháp. Hắn đang muốn rút đao hướng thanh niên tiến lên, đã thấy thanh niên đột nhiên để lộ trên đỉnh đầu mũ rơm, lộ ra một đôi tĩnh mịch lạnh lùng đôi mắt, hướng đám người hững hờ bánh một chút. Cái nhìn kia, lại phảng phất tử thần giáng lâm, để ở đây tội phạm đều hai mắt trắng dã, mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Bịch, bịch, bịch. Ngoại trừ cầm đầu tội phạm bên ngoài, còn lại tất cả tội phạm đều ngã xuống đất không dậy nổi. Cầm đầu tội phạm triệt để ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, vừa định phải lớn hô có địch tập, lại ngay cả chữ thứ nhất đều không thể kêu đi ra, liền trực tiếp bị một đạo hàn quang chém đầu. Tại chém giết cầm đầu tội phạm về sau, Lâm Vân xuất ra đống lớn kim tệ, này ngã trên mặt đất tội phạm một người ban thưởng một viên, từ bọn hắn tập thể xuống dưới gặp Diêm Vương. Tại thanh lý mất tất cả tạp ngư về sau, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp từ bọn hắn trên thi thể nhảy tới, dạo bước đi vào trong huyệt động. Thật dài thềm đá nghiêng hướng phía dưới, hai bên hắc sắc trên vách đá điêu khắc các loại đồ đằng. Tại thềm đá cuối cùng là một tòa u ám đại điện, đại điện nơi hẻo lánh chất đống mấy chục cái bảo dương, các loại vàng bạc châu báu, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu phủ kín sàn nhà, giống như một cái chữ hàng vạn năm bảo quật. Tại giữa đại điện an trí lấy một cái xa hoa bảo tọa, một vị trí đầu có khắc nhật nguyệt đồ đằng lão già chính đoan ngồi tại xa hoa trên bảo tọa. Cái này đồ đằng lão giả nguyên khí không chỉ có dị thường khổng lồ, mà lại khát máu khí tức cũng cực kỳ nồng đậm, so Tây Châu Hầu trên người khát máu khí tức nồng đậm mấy chục lần không thôi. Tu vi của hắn đã vượt xa khỏi vũ sư phạm chủ, thậm chí đã vượt qua đê giai võ vương phạm chủ, đạt đến trung giai võ vương giai đoạn. Căn cứ trên người hắn khí tức đến xem, hẳn là một cấp 4 võ vương. Lâm Vân lần trước gặp phải đường chủ, thuộc về vừa mới thức tỉnh suy yếu giai đoạn, cho nên Lâm Vân mới có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Mà bây giờ cái này đồ đằng lão già, cùng lần trước đường chủ khác biệt, hắn thức tỉnh chí ít mấy tháng, thực lực mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng chí ít khôi phục 6-7 thành. Ở tên này đồ đằng lão già phía dưới, còn có một đoàn áo đen tội phạm, tất cả đều cung kính quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính này đồ đằng lão già dập đầu. Tây Châu Hầu đi vào đồ đằng trước mặt lão già, đối với hắn hai tay ôm quyền cung kính nói ra: "Trưởng lão, ngài muốn 50 cái vũ giả, thuộc hạ đã mang cho ngươi đến." Đồ đằng lão giả rất hài lòng gật đầu: "Phi thường tốt, chỉ cần đem bọn hắn nguyên khí hấp thu, lại bế quan luyện hóa nửa tháng, bản tọa thực lực liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, bản tọa liền trọng trấn Minh giáo, sắp sáng giáo ma công hoàn chỉnh truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi đều sẽ thành ta Minh giáo hạch tâm thành viên." Đồ đằng lão giả nói vừa xong, toàn bộ sơn động đều vang lên phấn chấn lòng người tiếng hô to: "Trưởng lão vạn tuế! Trưởng lão vạn tuế!" Trong huyệt động tất cả mọi người, tất cả đều như bị điên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. "Đem người dẫn tới." Tây Châu Hầu đối sau lưng tội phạm phân phó một tiếng, những cái kia tội phạm lập tức đem vũ giả bắt giữ lấy đồ đằng trước mặt lão giả. Quỳ xuống, tội phạm một cước đá vào cột một tay tráng hán đầu gối về sau, cột một tay tráng hán lập tức quỳ rạp xuống đồ đằng trước mặt lão già. Đồ đằng lão già duỗi ra ma chảo thủ, đặt ở cột một tay tráng hán trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên hình thành, đem cột một tay tráng hán nguyên khí cùng sinh mệnh lực rút ra thân thể. "Không muốn." "A!" Cột một tay tráng hán gào lên thê thảm, sau đó hai mắt trắng dã, làn da cấp tốc khô quắt, thân thể khô cạn rút lại, hóa thành một bộ thây khô. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, ở đây cái khác vũ giả đều mặt xám như tro, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại đem tráng hán hút khô về sau, đồ đằng lão giả hưởng thụ thở sâu, từ trong miệng phun ra một chùm huyết vụ, kế tiếp. Vừa dứt lời, thạch lỗi liền bị áp đi lên. Hắn một bên phản kháng vô vị, vừa hướng Tây Châu Hầu chửi ầm lên: "Tây Châu Hầu, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta muốn đem ngươi tháo thành 8 khối, chém thành muôn mảnh." Tây Châu Hầu vội vàng xông đi lên, một cước giẫm tại thạch lỗi trên đầu, đem hắn toàn bộ đầu đều ép tiến trong đất bùn, này mới khiến hắn an tĩnh lại. Chờ thạch lỗi an phận về sau, Tây Châu Hầu lúc này mới tự mình đem hắn bắt giữ lấy đồ đằng trước mặt lão giả. Khi đồ đằng lão giả chuẩn bị hút khô thạch lỗi lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt trong huyệt động đột ngột vang lên: "Lão gia hòa, tử kỳ sắp tới, nhưng có di ngôn." "Ai?" Đồ đằng lão giả trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Có người lẻn vào đến đại điện bên trong, thân là võ vương cường giả hắn vậy mà không có chút nào phát giác, loại chuyện này làm sao có thể. Đám người cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức trừng lớn khiếp sợ hai mắt. Mặt đất không có một ai. Đồ đằng lão giả vội vàng ngẩng đầu, trông thấy một thanh niên mặc áo bào đen, chính dựng ngược lấy đứng tại đại điện trên trần nhà, mái tóc màu đen hướng xuống dựng ngược. Hắn đem nguyên khí ngưng tụ tại hai chân bên trên, tại bàn chân hình thành cường đại hấp thụ lực, gắt gao bám vào trên trần nhà, không biết bởi vì lực hút mà đến rơi xuống. "Ngươi là người phương nào?" Đồ đằng lão giả nhíu mày hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác trước mắt thanh niên này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Đám người cũng theo đó chỉ lên trời trần nhà nhìn lại. Khi ánh mắt chạm tới thanh niên trong nháy mắt, tất cả vũ giả đều con ngươi co rụt lại, lộ ra rung động biểu lộ. là ngươi. Thạch Lỗi triệt để mộng bức. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Sâm cũng ngơ ngác nhìn thanh niên. Thanh niên này không phải là trước đó, tại vây quét kế hoạch tiến hành đến một nửa lúc, Lâm Trận lùi bước người thanh niên kia sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là chuyên chạy về đi tìm cái chết? Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, Lâm Vân từ phía trên trần nhà bên trên thẳng đứng hạ xuống, thân thể ở giữa không trung điều chỉnh góc độ, cuối cùng hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Một tay cũng thần, khô lâu bảo kiếm xuất hiện trong tay. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mục quang u lánh tại liếc nhìn toàn trường đám người về sau, cuối cùng dừng lại tại đồ đằng trên người lão già, từng chữ nói ra, ta là đến kết thúc các ngươi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, Lâm Vân VS Tây Châu Hầu. Lâm Vân lời nói xong về sau, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh cười vang. Tất cả tội phạm đều dùng tay nâng lấy bụng, cười đến ngay cả nước mắt đều chảy ra, còn kém không trên đất bên trên lăn lộn. Đồ đằng lão già không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Vân. Duy chỉ có Tây Châu Hầu một người, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó mà tự tin biểu lộ. Hắn rõ ràng đã phái ra Trương Thế Kiệt, tiến đến truy sát thanh niên này. Bằng Trương Thế Kiệt thực lực, là không thể nào sẽ thất thủ a. Vì sao thanh niên này sẽ còn xuất hiện ở đây? Càng làm cho Tây Châu Hầu cảm thấy kinh ngạc là, Trương Thế Kiệt đến bây giờ cũng còn không có trở về, hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trương Thế Kiệt tên kia ở đâu? Tây Châu Hầu mặt âm trầm đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là một tay cầm kiếm hướng Tây Châu Hầu dạo bước đi đến. Người này là ai? Đồ đằng lão giả đối Tây Châu Hầu chất vấn. Tây Châu Hầu cung kính trả lời, trưởng lão, hắn chỉ là cái cá lọt lưới mà thôi, ta lập tức liền đem chỗ hắn lý rơi. Tây Châu Hầu nói xong liền quay người, hướng áo đen tội phạm vẫy tay một cái, lên cho ta. Cong, trăm tên tội phạm đồng loạt rút đao, hung thần ác sát hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn những này tội phạm một chút, chỉ là yên lặng móc ra đống lớn kim tệ, tiện tay vung lên đem nó rơi vãi ra ngoài. Hiu hiu hiu vù vù, đại lượng kim tệ trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo đạo kim quang, dày như mưa rơi bắn về phía thành đàn tội phạm bên trong, đảo mắt liền đem bọn hắn bắn giết. Trong đó một viên kim tệ, tại xuyên qua tội phạm thân thể về sau, lại tiếp tục hướng đồ đằng lão giả vọt tới. Đồ đằng lão giả lúc này chính đưa tay phải ra, dự định đặt ở thạch lỗi đầu đội trời linh đắp lên, lại bị đột nhiên bay tới kim tệ đánh gãy động tác. Khi hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Vân lúc, lại phát hiện hướng Lâm Vân trùng quá khứ trăm tên tội phạm đã ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại tội phạm còn không có tới gần Lâm Vân, thậm chí cũng không có nhìn thấy Lâm Vân xuất thủ, ngay tại mấy đạo lấp lóe kiếm quang hạ phân chi giải thể. Trong nháy mắt, Lâm Vân phía trước liền chất đống đống lớn tàn chi toái thể. Một màn này thấy mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là trước đó những cái kia trào phúng Lâm Vân vũ giả. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Đây thật là cái kia tại vây quét trong kế hoạch Lâm Trận lùi bước đồ hèn nhát sao? Hắn vì sao lại có được như thế biến thái thực lực? Những này tội phạm đều có tiếp cận võ sĩ tu vi, mà lại cũng còn nhiều hơn bao nhiêu tu luyện qua ma công. Bọn hắn hơn 10 người cùng tiến lên, cũng chỉ là chỉ trước mắt, liền toàn bộ bị thanh niên này cho xử lý, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Còn sót lại mấy cái tội phạm đều run rẩy hướng về sau lùi bước, cũng không dám lại hướng Lâm Vân tới gần nửa bước. Giờ này khắc này, Tây Châu Hầu rốt cuộc minh bạch, vì sao Trương Thế Kiệt đến bây giờ cũng còn không có trở về, bởi vì hắn rất có thể đã chết tại thanh niên này trên tay. Thanh niên này mặc dù chỉ có cấp 7 võ sĩ cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tới. Tây Châu Hầu xử lấy khô lâu hắc trượng tiến lên một bước, bỗng nhiên thôi động thể nội nguyên khí, thân thể bị không ngừng lan tràn hắc sắc chú ấn cấp tốc bao trùm. Còn sót lại mấy cái tội phạm đều run run rẩy rẩy lùi bước đến nơi hẻo lánh, như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Hầu gia tự mình xuất thủ, gia hỏa này chết chắc. Hầu gia lại từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp vận dụng ma công. Còn sót lại tội phạm đều vô cùng rung động. Cấp 9 cảnh giới võ sư Tây Châu Hầu chưa hề đều là thâm tàng bất lộ, bình thường cơ bản sẽ không xuất thủ, chớ nói chi là vận dụng ma công. Mà lúc này, vì đối phó một cái không biết tên thanh niên, hắn lại trực tiếp vận dụng ma công, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tới đi, để cho ta xem thật kỹ một chút, thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tây Châu Hầu hét lớn một tiếng, toàn thân làn da đều bị chú ấn bao trùm, ngang ngược khí tức khát máu trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Lâm Vân không nói gì, chỉ là giơ tay lên bên trong khô lâu bảo kiếm, đem nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong. Tại Lâm Vân vận dụng nguyên khí trong nháy mắt, Tây Châu Hầu cũng đã thông qua nguyên khí của hắn, đánh giá ra tu vi thật sự của hắn. Nguyên lai mới cấp 2 cảnh giới võ sư, Trương Thế Kiệt phế vật kia lại sẽ cắm trên tay ngươi. Tây Châu Hầu có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Vân chân thực tu vi, so với hắn trong dự đoán thấp hơn. Dù sao Trương Thế Kiệt là một cấp 6 vũ sư, hắn thua ở một cái cấp 2 vũ sư trên tay, cái này thật sự là phi thường không hợp lý. Tại Tây Châu Hầu cảm thấy khó hiểu thời điểm, Lâm Vân cũng đã hóa thành một đạo hư ảnh, cầm kiếm hướng hắn xông tới. Thật nhanh, Tây Châu Hầu trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, sau đó lập tức kịp phản ứng, tay trái khô lâu hắc trượng hướng phía trước chặn lại, kịp thời ngăn trở Lâm Vân chém tới một kiếm, dẫn tới hỏa hoa văng tứ phía. Tại ngăn lại Lâm Vân một kiếm kia đồng thời, Tây Châu Hầu tay phải bắt lấy khô lâu hắc đầu trượng, hai tay đột nhiên vừa gảy. Cong, một thanh mảnh khảnh huyết sắc lưỡi đao, từ khô lâu hắc trượng bên trong ra khỏi vỏ. Tây Châu Hầu nắm chặt huyết sắc lưỡi đao, vội vàng hướng phía trước Lâm Vân chém xuống, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo huyết sắc kiếm khí. Lâm Vân nghiêng người lóe lên, huyết sắc kiếm khí cùng hắn sát bên người đảo qua, rơi trên mặt đất trong nháy mắt chém ra một đầu dài 3 mét vết cắt toàn bộ đều biến thành huyết hồng sắc. Lâm Vân một cái lộn ngược ra sau, cùng Tây Châu Hầu cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn. Lâm Vân con ngươi đột nhiên co lại thành một cái điểm, bên ngoài bị thập tự giá vòng tròn vây quanh. Ánh mắt của hắn khóa chặt huyết sắc lưỡi đao một cái điểm, thị giác trong nháy mắt từ vĩ mô chuyển biến thành vi mô. Tại vi mô thị giác bên trong, huyết sắc lưỡi đao kết cấu, bị không giữ lại chút nào toàn diện thẩm tách. Này huyết sắc lưỡi đao vốn là một thanh huyền giai trung phẩm bảo khí, chỉ là bởi vì trường kỳ rèn luyện huyết dịch mà bị ma hóa. Lưỡi đao sở dĩ vì huyết sắc, chính là bởi vì tại kim loại tinh thể kết cấu bên trong xen lẫn vô số huyết hồng tế bào, mà tại những này hồng cầu bên trong còn gửi lại lấy một loại nào đó không biết virus. Những virus này cải biến hồng cầu kết cấu, khiến cho dị biến thành không cách nào gánh chịu dưỡng khí cương thi tế bào. Những cương thi này tế bào một khi tiến vào nhân thể, liền sẽ cấp tốc lây nhiễm cái khác bình thường hồng cầu, để cho người ta tại mấy hơi bên trong đánh mất thua dưỡng khí công năng, cuối cùng dẫn đến thiếu dưỡng hôn mê mà chết. Loại này lấy máu người đến ma hóa vũ khí hành vi, chính là ma giáo đặc hữu phương thức tu luyện. Nhưng muốn làm đến đem vũ khí ma hóa, một sớm một chiều là không thể nào thực hiện, thiết yếu muốn lâu dài tháng dài hút thị máu người. Tây Châu Hầu có thể đem vũ khí mình ma hóa, nói rõ hắn tu luyện ma công cũng không phải là một sớm một chiều, mà tại cái này phía sau, hy sinh chính là vô số đầu hoạt bát nhân mạng. Tây Châu Hầu, ngươi làm Nam Hạ Tám Hầu một trong, lại cam nguyện rơi vào ma đạo, giết hại vô số Nam Hạ con dân, tội không thể tha. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi diệt trừ. Lâm Vân lập tức thôi động nguyên khí, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác. Tại hắn nói chuyện đồng thời, toàn thân hài cốt đã đâm rách ra thịt dọc theo bên ngoài cơ thể, hình thành không thể phá vỡ cứng rắn chất hóa áo giáp. Tây Châu Hầu bản thân là cấp 9 vũ sư, lại có ma công gia trì. Công kích của hắn đối Lâm Vân tuy vô pháp tạo thành trọng thương, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ tạo thành chút da ngoại thương. Mặc dù thủ chút da ngoại thương không có gì, nhưng nếu là bởi vậy để hắn trên lưỡi đao cương thi tế bào xâm lấn đến thể nội liền phiền phức lớn rồi. Mặc dù có yêu long huyết mạch phụ thể, Lâm Vân không biết bởi vậy thiếu dưỡng mà chết, nhưng cũng sẽ nhiễu loạn huyết dịch hệ thống tuần hoàn, để sức chiến đấu ngắn ngủi đánh mất. Cho nên để cho an toàn, Lâm Vân không chút nào có thể chủ quan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 530, toàn bộ bắn tới trên vách tường, đem ta diệt trừ, chỉ bằng ngươi. Tây Châu Hầu khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó liên tục chém ra mấy kiếm, phóng xuất ra mấy đến huyết sắc kiếm khí, tung hoành đan xen hướng Lâm Vân kích xạ mà tới. Lâm Vân lại không tránh không tránh, trực tiếp đối diện đụng vào huyết sắc kiếm khí, đưa chúng nó nhao nhao va nát. Trong đó một đạo phân tán kiếm khí hài cốt, cùng một cái áo đen tội phạm sượt qua người, vẻn vẹn chỉ ở cái này tội phạm vành tai lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Bởi vì quá mức chuyên chú nhìn hai người chiến đấu, cho nên cái này tội phạm căn bản không có cảm giác đến đau đớn, thậm chí đều không có phát hiện mình lỗ tai bị đánh trúng. Mà tại tội phạm thể nội, đại lượng mang theo Visor cương thi tế bào, ngay tại nhanh chóng xâm lấn máu của hắn hệ thống tuần hoàn, đem những cái kia bình thường hồng cầu thảm thức lây nhiễm. Mà cùng lúc đó, Lâm Vân cũng đã vọt tới Tây Châu Hầu trước mặt, cùng Tây Châu Hầu đánh giáp lá cà. Hai thanh lưỡi dao đụng vào nhau cùng một chỗ, bắn tung tóe xuất đại lượng huyết sắc hỏa hoa, phát ra liên tiếp tiếng va chạm giòn giã. Từng đạo kiếm khí hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem chung quanh địa hình tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Vẻn vẹn quản có được ma công lực lượng tăng thêm, Tây Châu Hầu vẫn cảm giác mình lực lượng bị áp chế, giao thủ không đến bao lâu, liền bị Lâm Vân đánh cho liên tục bại lui. Mà lại nhất làm cho đầu hắn đau chính là, công kích của hắn càng không có cách nào phá vỡ Lâm Vân bên ngoài thân phòng ngự. Cho dù thi triển ra uy lực mạnh nhất võ kỹ, cũng đều không làm nên chuyện gì. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, tại đem Tây Châu Hầu bước đến góc chết lúc, Lâm Vân đột nhiên đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm, sau đó quyết tâm hướng Tây Châu Hầu một kiếm chém ra, trong nháy mắt hình thành một vòng lăng lệ kiếm quang. Thật nhanh, Tây Châu Hầu chỉ cảm thấy, Lâm Vân lúc này đột nhiên bộc phát ra tốc độ, so với hắn vừa rồi nhanh không chỉ gấp 2. Tây Châu Hầu vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Đinh, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Tây Châu Hầu trong tay huyết sắc lưỡi đao, lại bị Lâm Vân đánh bay ra ngoài. Huyết sắc lưỡi đao lượn vòng lấy cắm vào bức tường bên trong, toàn bộ đều chui vào trong. Tây Châu Hầu cũng lảo đảo rút lui mấy bước, đâm vào bức tường phía trên, khiến cho toàn bộ sơn động vì đó run lên. Ở đây tội phạm đều thấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Thực lực kia thâm bất khả chắc Tây Châu Hầu, tại vận dụng ma công tình huống dưới, vậy mà hoàn toàn không địch lại trước mắt cái này không biết tên thanh niên. Đang lúc đám người chấn kinh lúc, trước đó cái kia bị huyết sắc kiếm khí hài cốt chảy ra tội phạm, thì là lung la lung lay ngã trên mặt đất, không còn có phản ứng. Tây Châu Hầu hướng cái kia ngã xuống tội phạm bánh một chút, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Vân, thật không nghĩ tới, chỉ là cấp 2 vũ sư, lại có được như thế thực lực. Bất quá dừng ở đây rồi. Tây Châu Hầu nói xong, liền từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một cái trần trụi dạ dày. Cái này dạ dày chỉnh thể hiện ra lục sắc, mặt ngoài không ngừng bốc lên đại lượng khí thể, cũng chán phóng hào quang màu xanh lục, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Nhìn thấy Tây Châu Hầu vận dụng võ hồn, ở đây tội phạm đều cả kinh thẳng nuốt nước miếng. Vì đối phó cái này không biết tên thanh niên, Tây Châu Hầu vận dụng ma công còn chưa tính, hiện tại mà ngay cả võ hồn cũng đều vận dụng. Tây Châu Hầu như thế át chủ bài ra hết, đủ để từ khía cạnh phản ứng xuất, thanh niên này thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính kinh khủng. Tây Châu Hầu nói liền thở sâu, lồng ngực cùng quay hàm đều cao cao nâng lên, đang hấp thu không khí đến cực hạn về sau. Tây Châu Hầu đột nhiên há miệng hướng phía trước phun một cái, từ trong miệng phun ra sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Bởi vì chất lỏng tại phun ra lúc áp lực cực cao, đến mức hình thành một đạo mảnh khảnh cao áp chất lỏng trụ, giống như một đạo laser bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng nghiêng người lóe lên, chất lỏng trụ cùng Lâm Vân sượt qua người, hướng về sau bắn ra mấy chục mét, toàn bộ bắn tới trên vách tường. Bị chất lỏng bắn trúng bức tường, rất nhanh liền toát ra đại lượng khói trắng, sau đó như khí thể bốc hơi biến mất, đảo mắt liền hình thành một cái đường kính 5 mét lỗ thủng khổng lồ. Nhìn phía sau bức tường bên trên lỗ thủng khổng lồ, Lâm Vân sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này Tây Châu Hầu võ hồn năng lực, hiển nhiên là từ trong dạ dày bài tiết xuất cường toan chất lỏng, mà lại loại này chất lỏng ăn mòn năng lực, là lưu toan hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Thậm chí liền ngay cả thượng quan gia tộc tiên thiên mặc khí, cũng còn kém rất rất xa loại này chất lỏng tính ăn mòn. Lâm Vân phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này chỉ là thuần túy phòng ngự vật lý. Đối với loại này ăn mòn phân giải tính chất hóa học công kích, vẫn là không thể cam đoan 100% có thể phòng ngự. Tại Lâm Vân phân tích Tây Châu Hầu võ hồn năng lực trong trước mắt ấy, Tây Châu Hầu lại lần nữa thở sâu, từ trong miệng phun ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng trụ. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, thành thạo tránh đi chất lỏng trụ xà kích. Tại phun ra chất lỏng quá trình bên trong, Tây Châu Hầu cái cổ chậm rãi vặn vẹo, đầu cũng đi theo chuyển động. Tại Tây Châu Hầu đầu chuyển động đồng thời, cao áp chất lỏng trụ cũng đi theo cải biến góc độ, tựa như một cây dài mấy chục thước tinh tế cây gậy, lấy Tây Châu Hầu đầu làm trục tâm, bên kia đuổi theo Lâm Vân di chuyển quỹ tích một đường quét ngang. Cao áp chất lỏng trụ đảo qua chỗ, mặt đất trong nháy mắt hướng bốn phía nổ bắn ra đại lượng bọt nước, bùn đất nhao nhao bị ăn mòn hóa khí, sau đó diễn hóa thành một đầu vài mét sâu khe rãnh. Có mấy cái xui xẻo vũ giả, cùng mấy cái chính quan chiến tội phạm, đều bị nổ bắn ra đi bọt nước vẩy bên trong, thân thể trong nháy mắt toát ra đại lượng khói trắng, đồng phát xuất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền toàn bộ bốc hơi thành khí thể, hoàn toàn biến mất trong không khí, liền thân bên trên quần áo đều không có còn dư lại, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, ở đây những người khác triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bị dính vào một giọt liền sẽ hôi phi yên diệt, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại, đây là kinh khủng bực nào công kích. Cuối cùng còn lại bốn cái tội phạm, đều dọa đến lộn nhào chạy ra sơn động, mà những cái kia bị trói lấy võ sĩ, cũng đều giống sâu gióm, trên địa chật vật ngọ nguậy, muốn lấy phương thức rời xa hai người giao thủ chiến trường. Lâm Vân trên thân cũng không chú ý dính vào một giọt tóe lên chất lỏng, cứng rắn chất hóa áo giáp lập tức bốc lên khói trắng, sau đó ăn mòn xuất một cái hốc mắt lớn nhỏ lỗ thủng. Vẻn vẹn chỉ là một giọt, liền có thể đem cứng rắn chất hóa áo giáp ăn mòn xuất hốc mắt lớn nhỏ lỗ thủng, nếu là bị dính vào một mảng lớn, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cao áp chất lỏng trụ đang trùng kích mặt đất về sau, không gần như chỉ ở mặt đất lưu lại rãnh sâu hoám, hơn nữa còn lưu lại đại lượng lục sắc sương mù. Lục sắc sương mù dần dần tràn ngập ra, đem bao phủ tất cả sự vật hết thảy ăn mòn. Những cái kia vũ giả thân thể, cũng đều tại bị lục sắc sương mù bao phủ về sau, bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Mặc dù ăn mòn tốc độ, còn lâu mới có được trực tiếp dính vào chất lỏng nhanh như vậy, nhưng vẫn là tại ngắn thời gian bên trong, cho bọn hắn thân thể tạo thành to lớn tổn thương. A cứu mạng A, con mắt của ta, đáng chết, tiếp tục như thế, chúng ta cũng sẽ mất mạng. Tất cả vũ giả đều kêu thảm, nhưng căn bản bất lực giãy giụa, chỉ có thể nhìn thân thể của mình, một chút xíu bị ăn mòn rơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 531, ta lựa chọn thứ ba không chỉ là những cái kia vũ giả, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân bên ngoài thân cứng rắn chất hóa áo giáp, cũng đều bắt đầu xuất hiện ăn mòn dấu hiệu. Lâm Vân cũng không dám lại chủ quan, lập tức ngưng tụ nguyên khí hội tụ xuất ma thần chi kiếm. Khi ma thần chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Tây Châu Hầu cùng Đồ Đằng lão giả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại có được thiên cấp võ hồn. Thiên cấp võ hồn, chẳng lẽ ngươi chính là Lâm Vân? Tây Châu Hầu gặp qua Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt võ hồn, cho nên biết trước mắt thanh niên này không phải Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt, như vậy hắn nhất định chính là cái kia gần nhất tài danh dơ thẳng lên trời hạ Lâm Vân. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là yên lặng đem ma thần chi kiếm chuyển biến thành bốc lên đại lượng hàn khí băng kiếm. Mà Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm cũng đi theo ngưng kết xuất một tầng khối băng, cũng toát ra đại lượng màu trắng hàn khí. Tây Châu Hầu lần nữa từ trong miệng phun ra chất lỏng, hóa thành một đạo cao áp chất lỏng trụ hướng Lâm Vân phóng tới. Lâm Vân nghiêng người lóe lên tránh đi chất lỏng trụ, cũng đem khô lâu bảo kiếm từ chất lỏng trụ phía dưới xẹt qua. Tại khô lâu bảo kiếm xẹt qua thời điểm, chất lỏng trụ bên trong nhiệt lượng bị trong nháy mắt hút đi, đông kết thành lục sắc băng thứ, sau đó cắm vào bức tường bên trong. Mặc dù đang bị đông cứng kết về sau, lục sắc băng thứ vẫn như cũ có tính ăn mòn, nhưng khuếch tán tốc độ lại phi thường chậm chạp, mà lại cũng sẽ không lại tóe lên thủy tích, cũng sẽ không lại chế tạo ra lục sắc sương mù. Gặp Lâm Vân có thể đem mình phun ra chất lỏng đông cứng, Tây Châu Hầu cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền cải biến phương thức công kích, trực tiếp đem chất lỏng màu xanh biếc trụ chỉ lên trời trần nhà bên trên phun ra đi. Chất lỏng màu xanh biếc trụ xung kích trên trần nhà, trong nháy mắt liền hướng bốn phía nổ tung đại lượng hơi nước, sau đó liên tiếp không ngừng bay xuống tới. Toàn bộ đại điện giống như hạ lên một trận lục sắc mưa chiếu xuống trên sàn nhà, lại tiếp lấy không ngừng ăn mòn mặt đất bùn đất, cùng bùn đất sinh ra phản ứng hóa học, chế tạo ra đại lượng lục sắc sương mù. Một thời gian, toàn bộ xuống núi động đều sương mù lượn lờ, thậm chí liền tại một bên quan chiến Đồ Đằng lão già, đều không thể không thôi động nguyên khí hộ thể đến phòng ngự. Mà những cái kia bị trói lấy vũ giả thì càng thêm thê thảm hết thảm lên, không ít người đều đang cầu khẩn để Lâm Vân mau cứu bọn hắn. Mặc dù bọn hắn trước đó trào phúng qua Lâm Vân, nhưng Lâm Vân cũng sẽ không nhỏ bụng gà ruột đến thấy chết không cứu. Bất quá lúc này hắn ngay tại chiến đấu bên trong, căn bản đằng không xuất thủ đi cứu những cái kia râu ria người. Duy nhất có thể cứu bọn hắn phương pháp, đó chính là tại bọn hắn chết mất trước đó, đem Tây Châu Hầu này đánh giết. Nghĩ tới đây, Lâm Vân bảo kiếm phía trên đã hội tụ đại lượng nguyên khí. Ngay tại phun chất lỏng màu xanh biếc Tây Châu Hầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, vội vàng đình chỉ phun ra. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5, Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, phóng xuất ra một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác nạp mệ kiếm khí. Bất quá bởi vì công kích khoảng cách quá xa, lại thêm Tây Châu Hầu sớm có chỗ phát giác, cho nên hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời tránh đi yếu hại. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là bị một kiếm chặt đứt cánh tay trái. Khi cánh tay trái cùng thân thể tách rời về sau, Tây Châu Hầu cũng vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được một kiếm này đến cỡ nào sắc bén. Thẳng đến cánh tay trái rơi xuống đất lúc, một cỗ đau đớn kịch liệt cùng tê liệt cảm giác mới giống như thủy triều đánh tới. Nhìn xem mình đứt gãy cánh tay trái, Tây Châu Hầu lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh né kịp thời, chỉ sợ lúc này liền đã bị một kiếm kia phân thây. Khi hắn ở đây ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân lúc, trong mắt đã tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được Lâm Vân kiếm thuật đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đang lúc Tây Châu Hầu cảm thấy hãi nhiên lúc, một đạo kim sắc nguyệt nha kiếm khí từ lục sắc trong sương mù đột nhiên bắn ra, thẳng hướng hắn vị trí chỗ ở kích xạ mà đến, dọa đến hắn vội vàng hướng một bên né tránh. Kim sắc nguyệt nha lạc sau lưng hắn bức tường bên trên, trong nháy mắt nổ tung một đoàn cực nóng hỏa đoàn, tại cái này phong bế không gian bên trong căng phồng lên tới. Nguyên bản phiêu tán trong không khí chất lỏng màu xanh biếc, đều tại nhiệt độ cao hạ bị bốc hơi hầu như không còn. Toàn thân bao trùm cứng rắn chất hóa áo giáp Lâm Vân, thì là lập tức mở ra nóng cảm ứng hình thức, dùng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đến khóa chặt Tây Châu Hầu vị trí chỗ ở, sau đó trực tiếp đi ngang qua cực nóng hỏa đoàn, hướng Tây Châu Hầu vị trí chỗ ở tiến lên. Tây Châu Hầu lúc này chính cuộn rút thành một đoàn, một tay tại trước mặt ngăn cản hỏa diễm, nhưng căn bản không có chú ý tới. Một vòng lăng lệ kim sắc kiếm quang đang trèo phá cực nóng liệt diễm, thẳng hướng hắn chém qua. Khi hắn chú ý tới một màn kia kim sắc kiếm quang lúc, đã không có thể tránh né thời gian. Kim sắc kiếm quang lóe lên liền biến mất, mang đi Tây Châu Hầu đầu người, chỉ để lại kia thân thể không đầu, tại kia cực nóng hỏa diễm bên trong lẳng lặng thiêu đốt. Khi hỏa diễm tiêu tán về sau, Lâm Vân cùng Tây Châu Hầu chiến đấu đã kết thúc. Chỉ còn lại vài tia còn sót lại hỏa tinh, còn tại ngoan cường thiêu đốt lên, mà những cái kia bị xích sắt cột vũ giả, lúc này cũng đều bị hỏa thiêu đến thoi thóp, ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Lâm Vân không có đi quản bọn họ, tại một kiếm giải quyết hết Tây Châu Hầu về sau, Lâm Vân kia mục quang u lánh nhất chuyển, trực tiếp rơi vào ngồi tại vương tòa bên trên Đồ Đằng trên người lão già. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mặc kệ Lâm Vân biểu hiện ra cường đại cỡ nào thực lực, Đồ Đằng lão giả đều từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, đã Lâm Vân có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nơi này, đã nói lên người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Đồ Đằng lão giả sở dĩ không xuất thủ, chính là muốn cho Tây Châu Hầu đi dò xét Lâm Vân thực lực. Kết quả không có để bọn hắn thất vọng, thanh niên này thực lực quả nhiên bất phàm. Đồ Đằng lão giả từ vị trí bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Lâm Vân, ngươi quả nhiên không có để bản tọa thất vọng, ngươi là bản tọa suốt đời thấy có thiên phú nhất thiên tài, cứ như vậy giết thực sự đáng tiếc. Bản tọa hiện tại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Thứ nhất, trở thành bản tọa môn hạ đệ tử. Thứ hai, bản tọa tự tay đưa ngươi xuống địa ngục. Ta lựa chọn thứ ba, tự tay đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền đem kim quang gia trì trên khô lâu bảo kiếm, một tay cầm kiếm hướng Đồ Đằng lão giả phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Đồ Đằng lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cỗ tựa như núi cao nguyên khí khổng lồ, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát, cái kia đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một cây cân nặng chuyên dụng cái cân, bỗng nhiên hiện lên ở Đồ Đằng sau lưng lão giả. Cái này cái cân mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mặt ngoài lại chán phóng lam sắc quang mang, nói rõ nó là một cái địa cấp võ hồn. Tại Đồ Đằng lão giả võ hồn xuất hiện đồng thời, Lâm Vân cũng đã vọt tới trước mặt hắn, hướng hắn cái cổ một kiếm chém tới. Khi một kiếm này cùng Đồ Đằng lão giả gần trong gang tấc lúc, Đồ Đằng lão giả lúc này mới hững hờ đưa tay ngăn tại trước mặt, dùng bàn tay hổ khẩu đem Lâm Vân một kiếm kia này ngạnh sinh sinh tiếp xuống. Kia bao trùm lấy kim quang lưỡi kiếm, vẻn vẹn chỉ là có chút khảm vào bàn tay, đưa bàn tay bên trên ra phá vỡ, liền tại trong lòng bàn tay hoàn toàn dừng lại. Lâm Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này Đồ Đằng lão già, có thể tay không tấc sắt đem công kích của mình ngăn cản xuống tới. Đây chính là gia trì ma thần chi kiếm năng lực một kiếm. Dạng này một kiếm hoàn toàn có thể làm được chém sắt như chém bùn, nhưng lại chỉ có thể đối Đồ Đằng lão giả tạo thành một điểm bị thương ngoài da. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này Đồ Đằng thân thể của lão giả phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, chất lượng điều khiển, không tệ lắm, vậy mà có thể thương tổn được ta lớn nhất chất lượng trạng thái dưới thân thể. Gặp Lâm Vân một kiếm này phá vỡ bàn tay ra, Đồ Đằng lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lâm Vân vội vàng thu kiếm rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Đồ Đằng lão giả, trong lòng bắt đầu phân tích lên Đồ Đằng lão giả võ hồn năng lực. Đồ Đằng lão giả nhục thể phòng ngự, thật sự là quá biến thái. Biến thái đến thậm chí đã vượt qua Lâm Vân nhục thể cường hãn trình độ. Coi như Lâm Vân đem bất diệt thần thể tu luyện tới kim cương thể đại thành, phòng ngự cũng chưa chắc so cái này Đồ Đằng lão giả thân thể mạnh. Đồ Đằng lão giả tuy là một võ vương cường giả, nhưng hắn cũng là nhục thể phàm thai, không có khả năng có được mãnh liệt như vậy nhục thể. Không hề nghi ngờ, thân thể của hắn sở dĩ sẽ mạnh như vậy hung hãn, nhất định cùng hắn võ hồn năng lực có quan hệ. Võ hồn hình thái nếu là một cây cái cân, cái kia năng lực khẳng định cùng trọng lượng có quan hệ, trọng lượng tức là chất lượng. Nếu là cùng chất lượng có liên quan lời nói, cái kia hẳn là có thể lấy gia tăng chất lượng phương thức, đến gia tăng thân thể kết cấu cường độ. Bản tọa đã có mấy chục năm không có thụ thương, mấy chục năm qua, ngươi là người thứ nhất làm bị thương bản tọa người. Đồ Đằng lão giả nói xong, liền trực tiếp từ nguyên địa bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xông phá bức tường âm thanh đi vào Lâm Vân trước mặt, sét đánh không kịp bưng tai một quyền hướng Lâm Vân oanh tới. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, thật nhanh. Khi Lâm Vân trong đầu xuất hiện ý nghĩ này lúc, cũng đã bị Đồ Đằng lão giả một quyền đánh trúng. Lâm Vân liền phảng phất bị thiên thạch đập trúng, trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài, tồi khô lạp hủ đụng vào bức tường bên trên. Phanh nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, kia nguyên bản trơn nhẵn bức tường, bị Lâm Vân xô ra một cái đường kính 20 mét hố to. Vô số hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng cả mặt bức tường, thậm chí kéo dài đến trần nhà cùng mặt đất. Lâm Vân thật sâu lâm vào bức tường bên trong mười mấy mét, tay chân đều bị bức tường kẹp lại khó mà động đậy, chỉ có thể thông qua mình xô ra tới khe hở, nhìn xem Đồ Đằng lão giả hướng mình đi tới. Đồ Đằng lão giả đi đến bức tường trước mặt, mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói với Lâm Vân, ta võ hồn năng lực là điều khiển ta tự thân chất lượng. Nó có thể để cho thân thể ta chất lượng tại một phần vạn cùng gấp một vạn lần ở giữa tùy ý chuyển đổi, làm ta đang tiến hành di chuyển lúc đem thân thể chất lượng chuyển đổi thành nguyên bản một phần vạn, thân thể ta liền nhẹ đến có thể bỏ qua không tính, tốc độ bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Làm ta đang tiến hành lúc công kích đem thân thể chất lượng chuyển đổi thành nguyên bản gấp 1 vạn lần. Thân thể ta liền trọng đến tựa như một tòa tiểu sơn, công kích cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Tại chất lượng biến lớn đồng thời, thân thể ta kết cấu cường độ cũng đồng dạng sẽ cùng theo gia tăng, để cho ta có được không có gì sánh kịp phòng ngự. Đồ Đằng lão giả nâng lên hữu quyền của hắn, điềm nhiên như không có việc gì lung lay.